Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1079. Toàn cầu phát sóng trực tiếp ca nhạc hội. Vì phòng ngừa đối bên ngoài sân thể dục giao thông đường tạo thành quá lớn gánh vác, toàn bộ sân thể dục từ xế chiều 4 giờ bắt đầu liền mở thông suốt cho đi. Thế là, trước giờ chạy đến vui mừng mê đám fan hâm mộ nhau nhau bằng phiếu đi vào. Ước chừng 2 giờ đi qua, cái này đủ để dung nạp 10 vạn người sân thể dục liền đủ quân số phong bế. Mà vì phòng ngừa những cái kia đang chờ đợi thời gian quá dài lại không cách nào tiến vào bên trong thể dục quán, bộ đám fan hâm mộ sinh ra không tốt tâm tình, tiếp theo phát sinh ác tính thời gian. Vi Tấn Video cùng Fox đài truyền hình đối toàn bộ vào sân tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Hơn nữa còn có người đặc biệt số liệu thống kê tiến hành thời gian thực đổi mới, để cho tất cả fan xác thực biết rõ bên trong sân thể dục tình huống. Bởi vậy, tại sân thể dục còn thừa lại không đến 1 vạn cái ghế thời điểm, rất nhiều người liền trước giờ buông tha xếp hàng, ngược lại tiến về tung khắp Los Angeles các nơi công viên, cắm trại dã ngoại, hoặc là những thứ khác quảng trường. Buổi tối 7 giờ, sắc trời đã ngầm hạ, nhưng là toàn bộ Los Angeles nhưng là tiếng người huyên náo, ồn ào náo động một mảnh. Nếu như lúc này có người theo Los Angeles trên không nhìn xuống, liền sẽ nhìn thấy giờ phút này, tại Los Angeles các nơi, cũng là một mảnh đầu người đen nghẹt. Mà lúc này đây, Diệp Thu lại cho mọi người một kinh hỉ. Nguyên bản, Diệp Thu tại trong thông báo nói, trận này toàn cầu phát sóng trực tiếp ca nhạc hội là ở buổi tối 8 giờ bắt đầu. Bất quá chỉ ở cách thời gian này còn có hơn nửa giờ thời điểm, Diệp Thu cũng đã xuất hiện ở sân thể dục trên võ đài. Mọi người tốt, ta là Diệp Thu, là một thân màu trắng tây trang Diệp Thu xuất hiện ở trên võ đài thì cái này có. Được thập vạn tên người xem sân thể dục đột nhiên yên tĩnh, lập tức liền bạo phát ra đến mức rất lớn sóng vậy tiếng hoan hô. Diệp Thu, I love you, Thu Điện Hạ, I love you, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Không chỉ là hiện trường, còn có ở vào Los Angeles thậm chí các nơi trên thế giới trước màn hình, vô số fan đều kìm lòng không được mà hoan hô lên. Phải biết, lúc này mặc dù là Los Angeles buổi tối 7 giờ nhiều, nhưng là tại có địa phương, thời gian này thì là rạng sáng, hoặc là lúc sáng sớm. Thế là, làm cái kia từng đợt gào khóc thảm thiết vậy âm thanh vang lên thì những cái kia vẫn còn ở trong ngủ say hàng xóm nhất thời từng cái bị đánh thức, tiếp theo giận không kềm được. Khe nằm, sinh bà nội ngươi, ai vậy sáng sớm liền bắt đầu sóng. Thao, đây là buổi tối hôm qua không có bị khô mát thật sao? Tới tới tới, người nào mẹ nó như thế thiếu nắm, để nhà ngươi đại gia cùng ngươi thật tốt tâm sự. Cái nào sinh nhi tử không có lỗ đít tên khốn kiếp. Hơn nửa đêm loạn tốt. Phác, những cái kia nửa đêm hoặc là rạng sáng người kêu gào tự biết đối lý, liền vội vàng che miệng, đồng thời khuyên bảo chính mình nhất định không thể để cho. Chỉ bất quá, dạng này khuyên bảo vẻn vẹn chỉ là duy trì không đến 1 phút đồng hồ, liền trong nháy mắt bị quên mất. Bởi vì, lúc này, tiếng âm nhạc vang lên. Đang nghe trận kia âm nhạc thời điểm, bất kể là hiện trường, vẫn là trước màn hình khán giả, tất cả đều kích động đứng lên. Những nguyên bản đó đứng lập, càng là trực tiếp nhảy. À, là bài hát kia, Thần Vũ Bộ, đúng hay không? Chính là đó vị Thần Vũ Bộ ca khúc. Đúng, chính là đó bài hát. Billie Jean, à tương đương, lại là bài hát này. Vậy mà vừa mở trận chính là này bài hát. Quá kích động rồi tương đương. Những cái kia vừa mới còn che miệng muốn không lên tiếng chúng mê ca hát nhất thời nhịn không được, lần nữa phát ra một trận tiếng hoan hô. Thế là, bành, ba, oanh, các loại vật phẩm theo hàng xóm bên trong ném đi ra. Theo không hoàn toàn thống kê, ở nơi này một đêm, tại trong phạm vi toàn cầu chí ít hư hao bình thủy mấy trăm vạn cái, mất đi trên gối đầu ngàn vạn cái, còn có rất nhiều không biết từ nơi nào ném ra tới nê nê. Quần quần giống như làm. Đương nhiên, đối với Diệp Thu cái kia nóng nảy ca nhạc hội, những chuyện này cũng không có bao nhiêu người chú ý. Chờ đến toàn thân áo trắng Diệp Thu theo âm nhạc lần nữa nhảy ra làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, mu nuốc, thì tất cả người xem đều phát ra tiếng hoan hô. Cái kia tiếng hoan hô to lớn gào thét mà lên, để cho những cái kia phiêu phù ở Los Angeles bầu trời hành vân đều giống như đình trệ tiêu tán. Không ít, chờ đến ca khúc thứ nhất kết thúc sau khi khán giả lần nữa phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tin tưởng mọi người đối với ta vừa mới chỗ nhảy cái này vũ bộ đều rất tò mò. Đợi đến tiếng hoan hô yếu bớt về sau, Diệp Thu vừa cười vừa nói, ta nhìn thấy trên mạng lưới có bằng hữu gọi nó là thần vũ bộ. Cảm tạ vị bằng hữu này tán dương. Bất quá, xưng hô thế này thực sự quá nặng. Thực ra, giao cho ta cái này bạn của vũ bộ nói cho ta biết qua. Hắn có cấp cái này vũ bộ lấy ra một cái tên. Gọi là Mu Nuốc. Mu Nuốc, làm cái tên này vừa ra tới, sở hữu người xem kìm lòng không được dưới đất thấp hô một tiếng. Tốt tên lãng mạn a. Trên mặt trăng dạo bước sao? Tốt chuẩn xác a. Đúng vậy a. Loại kia như là thoát ly lực hấp dẫn của trái đất giống vậy bộ pháp. Cũng không giống như là trên mặt trăng dạo bước đi. Ngoặc kép, tương đương Mu Nuốc sao? Quá tuyệt vời. Đang lúc mọi người tiếng than thở bên trong, tiếng âm nhạc lần nữa vang lên. Lần này, Diệp Thu diễn sướng là đến từ tín đồ trên hết album bên trong một ca khúc. Bởi vì là ý muốn nhất thời ca nhạc hội. Bởi vậy, Diệp Thu trận này ca nhạc hội cũng không có mời cái quái gì diễn sướng khách quý. Cả chàng ca nhạc hội cũng chỉ có hắn một cái ca sĩ. Mà Diệp Thu còn sửng sốt một người. Theo 7 giờ rưỡi hát đến 11 giờ. Hát xong Thriller cùng tín đồ trên hết ca khúc về sau, hắn bắt đầu hát trước ca khúc, trong lúc đó cũng xen kẽ cùng hiện trường khán giả nói chêm chọc cười, thậm chí là làm trò chơi hố. Động, cả chàng ca nhạc hội hạ xuống, tất cả mọi người không khỏi thấy được Diệp Thu cao nhân kia nhất đẳng nghệ thuật ca hát cùng cuống. Họng, cũng lãnh hội cái kia trưởng khống toàn trường khống chế lực. Dòng dã 3 cái rưỡi giờ, toàn trường người chú ý lực thủy chung đều ở đây một mình hắn trên thân. Một khắc này, Diệp Thu giống như là vầng thái dương. Mà khi Diệp Thu hát xong sau cùng một ca khúc, chuẩn bị tạ tràng thời điểm, hiện trường cũng không có như vô số người dự kiến vang lên encore âm thanh. Phải biết, bất kể là tại ai ca nhạc hội bên trên, đến cuối cùng nhất định sẽ có chúng mê ca hát kêu to encore. Muốn ca sĩ trở về lần nữa kéo dài ca khúc. Đây là chúng mê ca hát dùng để biểu đạt hát đối tay yêu thích cùng hỗ trợ. Giống Diệp Thu loại cấp bậc này ca sĩ, encore tự nhiên càng là không thể thiếu. Nhưng là, ngoài ý liệu là, đổi đến chúng mê ca hát la lên encore thời điểm, hiện trường vậy mà hoàn toàn yên tĩnh. Thu Điện Hạ, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thu Điện Hạ, cảm ơn ngươi. Thu Điện Hạ, I love you, đi về nghỉ ngơi đi. Không lâu sau đó, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng gọi ầm ĩ. Vậy mà tất cả đều là khán giả yêu cầu Diệp Thu nhanh đi về nghỉ ngơi tiếng hô. Nghe hiện trường truyền tới từng trận tiếng gọi ầm ĩ. Vô số ngồi tại trước màn hình quan sát ngôi sao các ca sĩ tất cả đều ngây ngần cả người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.